có một châu như trên thế giới này. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau Dương Khâm Minh đã có mặt trước cửa nhà cô. Dương Khâm Minh tiến vào trong. Đến trước mặt ông Phong Anh đột nhiên quỳ xuống. Không nghĩ đến sẽ có cảnh này, bốn người trên bàn ăn há hốc mồm kinh ngạc. Bà à, là con có lỗi trước, xin bà đừng trách phạt Dai Dai. Chưa gì đã gọi là ba. Mẹ Vân bên này nói nhỏ vào tai cô. Thằng bé này lợi hại thật. Không biết con rể tương lai của mẹ có giống như này không Như Như. Vừa nghe đến hai từ con rể, nét mặt Châu Tiểu Như khẽ ửng đỏ. Cô quay qua huýt vai bà một cái. Ai là ba của cậu? Ông Phong nhìn anh lạnh lùng đáp. Ba là ba của Dai Dai thì cũng là ba của con. Dương Khâm Minh kiên định nhìn ông. Hiếm khi có ai dám nhìn thẳng vào mặt ông như vậy. Trong lòng ông thầm nghĩ. Thằng nhãi này không tồi. Rất có bản lĩnh. Tôi cho phép cậu lấy con gái tôi à? Ông Phong vẫn nghiêm túc nhìn anh. Trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Nếu như ba đã nói như vậy con sẽ quỳ ở đây đến khi nào ba đồng ý thì thôi. Khá lắm. Vậy thì cứ như cậu nói đi. Nói rồi ông Phong nhàn nhã quay lại tiếp tục ăn dở chén cơm của mình. Dai Dai sợ Dương Khâm Minh cứ quỳ như vậy sẽ không chịu được liền quỳ xuống bên cạnh. Ba à, nếu như ba không chấp nhận anh ấy con cũng sẽ quỳ ở đây. Bà Vân thấy tình hình căng thẳng. Sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng liền lên tiếng khuyên can. Ông này, tôi thấy cứ để chúng nó quỳ như vậy không phải là cách. Con bé Dai Dai hiện tại đang mang thai không thể chịu nổi đâu. Phải đó chú, thể trạng Dai Dai rất yếu. Cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu. Cô cũng lên tiếng nói đỡ cho Dai Dai. Ba à, người có lỗi là con. Muốn đánh muốn chửi ba cứ ra tay. Dai Dai kiên định nói với ông. Dai Dai em đứng dậy đi. Tất cả đều là lỗi của anh. Nếu như em và con có mệnh hệ gì anh sẽ ân hận cả đời đó. Dương Khâm Minh quay qua Dai Dai có ý muốn đỡ cô lên nhưng cô nhất quyết không chịu. Thôi được rồi, là lỗi của tôi được chưa? Hai cô cậu đứng dậy đi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh vợ chồng các người ân ân ái ái như vậy đâu. Ông Phong buông đũa xuống nói với Dai Dai và Dương Khâm Minh. Nhưng mà ba phải hứa là chấp nhận anh ấy con mới đứng dậy. Dai Dai thấy ông có vẻ siêu lòng liền nói thêm. Đang ra điều kiện với ông già này à, ông khẽ liếc nhìn Dai Dai. Ba con không có, vậy thì đứng lên rồi nói. Nhìn hai người trước mặt ông mới lên tiếng nói. Cậu lại đây ngồi cạnh tôi. Ông chỉ tay sang cái ghê còn trống bên cạnh. Dương Khâm Minh cứ như vậy răm rắp làm theo khiến cho ba người phụ nữa không khỏi bật cười. Để con đi lấy chén cho anh ấy. Dai Dai tiến vào trong bếp mang một cái chén và một đôi đũa đặt trước mặt anh. Ông Phong không ngừng gấp thức ăn bỏ vào chén Dương Khâm Minh. Ăn đi, ăn còn có sức đi làm nuôi con gái tôi. Nghe ông nói như vậy Dương Khâm Minh mừng ra mặt. Ba đồng ý cho con lấy Dai Dai rồi đúng không ba? Cậu đừng vui mừng quá sớm. Muốn lấy con gái tôi trước tiên phải đáp ứng được điều kiện của tôi đã. Dạ ba cứ nói. Cho dù có lên núi đao xuống biển lửa con cũng bằng lòng. Thứ nhất, cậu lấy con gái tôi phải xác định nuôi được nó. Thứ hai, nhất định không được để con gái tôi bị tổn thương. Nếu như cậu không làm được tôi liền lập tức mang nó về. Dương Khâm Minh lập tức trả lời ngay. Con đồng ý với ba. Chắc chắn sẽ không để Dai Dai chịu ấm ức. Tôi mong cậu nói được làm được. Mọi chuyện cứ thế diễn ra êm đẹp. Hôn lễ của Dai Dai cũng đã định vào tuần tới sẽ được diễn ra. Bây giờ trở ngại lớn nhất chỉ còn mỗi Châu Tiểu Như. Buổi chiều sau khi tiễn ba của Dai Dai và Dương Khâm Minh về thì hai cô gái cũng xin phép trở lại căn hộ. Khi trở về Châu Tiểu Như liền mở điện thoại ra xem. 32 cuộc gọi nhỡ đến từ Dương Thừa Quân. Cả tháng không gọi, bây giờ lại gọi, anh nghĩ cô là cái gì? Chuyên viên chăm sóc khách hàng à, thích gọi lúc nào thì gọi sao? Cô không thèm gọi lại chỉ quăng điện thoại lên sofa rồi đi tắm. Dương Thừa Quân cả ngày không liên lạc được với cô anh như muốn phát điên. Gọi điện đến công ty thì nhận được tin hôm nay cô không có đi làm. Biết cô chơi thân với Dai Dai nhưng anh vẫn không biết địa chỉ nơi Dai Dai ở nên chỉ đành bất lực. Thôi thì đợi ngày mai đến công ty tìm cô vậy. Cách Trương.